cần dẫn dạy lời nói đầu. Một viên ngọc quý không trao dồi sẽ trở nên lu mờ, mất giá trị. Nhưng người ta chịu khó dồi mài, nó trở nên sáng chói, tốt tươi. Con người cũng vậy, vốn tối tinh hơn dần dần, nhưng đã sanh ra trong chốn bụi hầm, viêm nhiễm biết bao thói hư tật xấu, tánh ác lẫn lộn tánh thiện. Nếu không tu luyện, bỏ giữ theo lành, tánh ác càng ngày càng bộc lộ, che khuất ánh sáng của thiên lương, thì các nào viên ngọc không giữa không ngoài. Muốn tập sửa, trao dồi tâm tánh trở nên trí thiện, phải gắn công bền chí, tập luyện có phương pháp mới thành công được. Phương pháp áp dụng đó là phương luyện kỹ của Đức Hộ Pháp ban cho chúng ta từ ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Hợi 1947. Khi bắt đầu thực hành phương luyện kỹ, ta phải thành tâm tận dụng trí não, nhận định cho được tánh nào là thiện, tánh nào là ác, cũng như phải biết phân biệt phải trái lẫn lộn trong bản thân. Nhân hậu ta mới thực hành phương luyện kỹ được. Phương luyện kỹ cũng như phép tu thân của Nho giáo xưa kia đã áp dụng một cách hiến hiệu. Trước hết phải cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm rồi mới tu thân. Cách vật là đi đến, đụng phải vật đó, tức là thông suốt sự vật, mở rộng kiến văn. Trí tri là biết cho rõ để khỏi nghi hoặc, biết việc phân phải trái. Thành ý là giữ ý cho thành thật, không tự dối mình. Chánh tâm là giữ tâm cho ngay thẳng. Muốn phân biệt được phải trái thiện ác để tu sửa bản thân, cần chú ý vào hai điểm. A. Tự xét mình là tự dấn lương tâm, tự mình nhìn nhận kiểm điểm lời nói, không một quả án nào xác quyết mình do bằng tòa án lương tâm. Người ngoại cuộc có thể khen ra những điều không đáng khen, chê ra những điều không đáng chê, nhận định sai lầm, nhưng tòa án lương tâm không sai lầm nếu chúng ta thành tâm thật ý, vô tư xét lại điều mình đã nghĩ, đã nói, đã làm, thì thấy rõ lỗi lầm của chúng ta như thấy hạt bụi trong ly nước trong lành. Khi biết tự xét mình là đã chứng tỏ cái lòng ngay thật, cái thiện chí muốn tu thân để hiểu rõ chân tướng của bản ngã mà trong thật với lòng mình. Nếu thiếu tinh thần tự xét thì đời sống con người phóng túng ngang tàn, phạm tội mà không biết tội, nhận tội nên thường tự mạn tự cao, tội lỗi càng ngày càng chồng chất. Các bậc thánh nhân hằng ngày tự kiểm soát lấy mình, tự xét lấy mình, như thầy Định Tự siêu kia, mỗi khi làm được một việc thiện, thầy bỏ một hạt đậu trắng vào trong bình, mỗi khi làm lỗi, thầy lại bỏ một hạt đậu đen vào trong bình. Cứ mỗi ngày, thầy lại đổ đậu trong bình ra đếm để kiểm điểm xem đã làm bao nhiêu điều xấu, bao nhiêu điều tốt trong ngày. Lúc ban đầu đậu đen nhiều, đậu trắng ít, thầy cố gắng tập rửa thêm nữa cho đến khi không còn bỏ đậu đen vào bình nữa mới thôi. Nhờ chú trọng đến việc tu thân mà thầy Trình Tử đã trở thành một bậc hiền triết thời xưa. B. Thực thiện. Thực thiện là có thiện chí nhìn nhận lẽ phải và thực hành lẽ phải. Nếu biết tự xét thì phải biết thực thiện. Hai yếu tố có đi đôi mới được hoàn hảo. Tinh thần thực thiện là tinh thần sửa đổi lỗi lầm thành thật cải tạo và chân tâm. Thông thường người ta vì thờ ơ hoặc tự ái hoặc tự dối mình mà không chịu sửa chữa lỗi lầm. Vậy biết lỗi là một điều cần, nhưng vui lòng sửa lỗi lại rất cần và đáng quý hơn. Ngoài việc tự xét để biết lỗi của mình, mình còn được người ngoài thấy lỗi của mình mà chỉ bảo. Trong trường hợp đó, ta nên vui vẻ chấp nhận với tinh thần phục thiện. Nói về tinh thần phục thiện, thầy Mạnh Tử có đề cập đến vua Vũ và thầy Tử Lộ như sau: Vũ văn thiện ngôn tất phái, Tử Lộ nhân cáo chi hữu quá tập thị. Nghĩa là vua Vũ khi nghe được lời nói phải khi chấp tay phải là thầy Tử Lộ khi được nghe người chỉ lỗi cho thì tỏ vẻ vui mừng, biết lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi là những đức tính cần thiết của phép tu thân. Phương luyện kỹ của đức Phổ Pháp chẳng những giúp ta về việc tu thân xử thế mà còn dạy ta bí quyết thành tâm trong việc tu chân tầm pháp để đoạt đạo. Đó là chìa khóa mở trí khai tâm, tiến đến nẻo siêu phàm nhập thân. Nếu học phương luyện kỹ rồi bỏ qua, không phản tỉnh, chẳng phục thiện, không dốc chí thật thành trao luyện công phu để rồi tránh nào quên tật nấy thì rất uổng cho sự học tập, không thu lượm được kết quả chi. Lời dẫn giải phương luyện kỹ trong những trang sau đây có tính cách học tập trong phạm vi nội bộ. Nếu có điều chi sơ sót, xin quý tín hữu vui lòng đóng góp cho được hoàn hảo. Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận. Mùa thu năm Tân Hợi 1971, ban thứ nhất chính sách hòa bình chung sống giúp Phổ Pháp.